Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 575, phân phó Tát Lạp Tư. Thiên Đấu Hoàng Thành, Võ Hồn Thánh Điện, Tát Lạp Tư nằm ở trên giường, trên đầu còn dùng lụa trắng vải buộc nghiêm nghiêm thật thật. Không có cách, Long Tiêu Dao cái kia đánh một trận cũng không phải giả đánh. Mà chính là thật đánh, Tát Lạp Tư cũng là thật từ đầu đến chân đều bị sửa chữa một trận. Vẫn là ngay trước Võ Hồn Thánh Điện rất nhiều chấp sự mặt đánh. Có thể nói, lần này Tát Lạp Tư là thật nổi danh. Toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Thành đại thế lực thủ lĩnh đều biết hắn bị người đánh. Dù sao trước mắt bao người, loại tin tức này là không giấu được. Đương nhiên, cũng căn bản không có ý định cất giấu. Đây là Lục Huyên nguyên bản liền muốn để bọn hắn biết đến. Bao quát chữ Phong Chí hiểu rõ tình huống, cũng là Lục Huyên muốn cho hắn biết. Đến mức làm sao thao tác kỳ thật rất đơn giản, Lục Huyên cũng không có làm cái gì, chỉ là ngày nào đó đem chữ Vinh Vinh mang tại bên người mà thôi. Đến mức lý do nha, thứ này căn bản không cần. Lục Huyên một câu, chữ Vinh Vinh hấp tấp liền đến. Nàng ước gì có thể đi theo Lục Huyên bên người đây. Kế tiếp mọi chuyện cần thiết thì trùng hợp như vậy bị chữ Vinh Vinh biết. Chữ Vinh Vinh lại là cái đơn thuần tính tình. Nàng là giấu không được bí mật. Chỉ cần chữ Phong Chí hỏi một chút nàng, như vậy thì có thể biết những tin tức kia. Mà chữ Phong Chí biết những tin tức này, thì đại biểu Tuyết Dạ Đại Đế cũng biết. Lục Huyên mục đích thì đạt đến. Cả kiện sự tình có thể nói an bài vô cùng xảo diệu. Căn bản sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Nếu như nói không phải có một điểm nào không đẹp, cái kia chính là gián tiếp lợi dụng chữ Vinh Vinh đi. Lợi dụng nàng đơn thuần cùng đối Lục Huyên thích. Là lấy, Lục Huyên tâm lý đối chữ Vinh Vinh vẫn còn có chút áy náy. Hai ngày này cũng là đối với nàng rất tốt. Một mực bồi tiếp nàng tại Long Vương Điện bên trong đi dạo. Còn lại đưa nàng một kiện cấp 6 tinh thần phòng ngự hồn đạo khí. Có thể ngăn cản tinh thần công kích. Cái này khiến chữ Vinh Vinh một lần coi là Lục Huyên là tiếp nhận nàng đâu. Hai ngày này nụ cười trên mặt là thật lâu không rời. Mà bây giờ, Lục Huyên tới Võ Hồn Thánh Điện. Tát Lạp Tư trong phòng. Đột nhiên xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này thân mang một bộ bạch y, trong tay một khỏa lóe ra sáng chói ánh sáng màu lam hình tam giác vật thể ngay tại xoay tít chuyển. Thanh âm nhàn nhạt theo đạo nhân ảnh này trong miệng truyền ra. Người nào? Gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Thanh này Tát Lạp Tư giật nảy mình, không khỏi cũng là hét lớn một tiếng. Hắn liền vội vàng đứng lên, bóng người áo trắng dáng vẻ thu vào tầm mắt của hắn. Thánh tử điện hạ, nhìn người tới hình dạng, Tát Lạp Tư giật mình, liền vội vàng đứng dậy, hơi hơi khom lưng, hướng lấy Lục Huyên thi lễ một cái. Tham kiến thánh tử điện hạ, không cần đa lễ, nhìn lấy Tát Lạp Tư, Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng, nói ra, Tát Lạp Tư. Đưa ngươi đánh thành bộ dáng như vậy, trong lòng của ngươi phải chăng tại oán hận tại ta? Nghe được Lục Huyên, Tát Lạp Tư nhất thời thân thể run lên, vội vàng nói, thánh tử điện hạ nói đùa, thuộc hạ không dám, là không dám, mà không phải là không có, cũng đã nói lên trong lòng ngươi có oán niệm rồi. Lục Huyên hỏi, cái này, thuộc hạ trong lòng không có oán niệm. Tát Lạp Tư vội vàng giải thích, không cần không thừa nhận, vô duyên vô cớ đánh ngươi một trầu, ngươi có oán niệm cũng rất bình thường, ta cũng không phải không nói lý ngươi. Lục Huyên nói, tay cầm nhẹ nhàng vung lên, nồng đậm bạch sắc quang mang đem Tát Lạp Tư cả người đều bao phủ. Chính là thanh khí thần lực, bất quá một lát Tát Lạp Tư vết thương trên người liền bị hoàn toàn chữa khỏi. Long Hoàng tiền bối hồn lực bên trong ẩn chứa cực hạn hắc ám chi lực. lấy tu vi của ngươi là khó có thể loại trừ, cho nên thương thế khôi phục sẽ khá chậm, cho nên ta thuận tiện giúp ngươi đem nó chữa khỏi. Lục Uyên từ tốn nói, đa tạ Thánh tử Điện Hạ. Thánh tử Điện Hạ quả nhiên là thủ đoạn phi phàm. Tát Lạp Tư lấy lòng, lần này ngược lại không phải là qua loa, mà là thật tâm thành ý. Hắn đúng là bị Lục Uyên thủ đoạn cho kinh hãi đến. Hắn không phải không mời qua trị liệu hồn sư, nhưng là Long Tiêu Giao hồn lực đẳng cấp quá cao, hiệu quả trị liệu cũng không phải là rất rõ ràng, cho nên hắn mới một mực dùng lụa trắng bao cái đầu. Dù sao bị đánh sưng mặt sưng mũi tuyệt không dễ nhìn. Lục Uyên xòe tay phải ra, một cái bình ngọc xuất hiện tại trong tay. Hắn đem hướng về Tát Lạp Tư ném tới. Tát Lạp Tư liền vội vàng nắm được, nâng ở lòng bàn tay. Bình ngọc này bên trong chính là tăng thọ đan. Hết thảy có hai cái, có thể tăng thọ 10 năm. Coi như là lần này để ngươi bị đánh, đưa cho ngươi bồi thường. Lục Uyên nhẹ nói, tăng thọ đan. Nghe vậy, Tát Lạp Tư trong lòng vui vẻ, mở ra bình ngọc xem xét, quả nhiên bên trong có hai quả tròn vo đan dược, một mùi thơm xông vào mũi, vẻn vẹn chỉ là hít vào một hơi, liền làm đầu óc của hắn thư thái, trong nháy mắt sảng khoái tinh thần, đa tạ Thánh tử Điện Hạ ban ơn. Tát Lạp Tư vội vàng nói tạ. Lần này trong lòng của hắn đối với không duyên cớ bị đánh cho một trận oán niệm triệt để biến mất. Bị đánh một lần liền có thể sống lâu thêm 10 năm. Tát Lạp Tư biểu thị còn có thể một lần nữa. Không, là nhiều đến mấy lần. Thánh tử Điện Hạ là cái phúc hậu người A. Quả nhiên, đi theo hắn lăn lộn có thịt ăn A. Tát Lạp Tư âm thầm suy nghĩ. Nhìn lấy Tát Lạp Tư trên mặt cái kia che đậy không giấu được vui mừng. Lục Uyên ánh mắt bình tĩnh. Ngự nhân chi đạo chính là muốn như vậy. Cái kia phần thưởng thời điểm thì khen thưởng. Cái kia phạt thời điểm liền muốn phạt. Mà để Tát Lạp Tư vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Một số cần thiết bổ khuyết vẫn là nên. Nếu không cho dù Tát Lạp Tư mặt ngoài nghe lời, nhưng là trong lòng oán hận, về sau lại phân phó làm việc, khó tránh khỏi lá mặt lá trái. Thậm chí thời gian dài, nội bộ lục đục cũng không phải là không được. Những vật này, Lục Uyên vẫn hiểu, tùy tiện cho hai cái tăng thọ đan. Không chỉ có tiêu trừ Tát Lạp Tư oán hận, còn để hắn càng thêm hiệu chung. Đây không thể nghi ngờ là rất đáng. Đúng rồi, Tát Lạp Tư, có kiện sự tình muốn ngươi đi làm một chút. Lục Uyên nói ra, Thánh tử Điện Hạ xin phân phó, thuộc hạ nhất định giúp ngài làm thỏa đáng. Tát Lạp Tư nói ra, ngày mai trận đấu đối thủ đã định, ngày kia, ta hy vọng có thể cùng Tượng Giáp Học Viện chiến đội giao thủ. Ngươi an bài một chút. Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt, vang lên, đúng, Thánh tử Điện Hạ. Tát Lạp Tư nhẹ gật đầu, nói ra, đến lúc đó còn muốn ngươi giúp đỡ diễn một cảnh phim cho Tuyết Dạ Đại Đế lão đầu kia nhìn. Chút chuyện này không làm khó được ngươi đi. Lục Uyên nhẹ nói. Thánh tử Điện Hạ yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngài thất vọng. Chỉ là Tát Lạp Tư có chút muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Lục Uyên hỏi. Chỉ là nếu để cho Tượng Giáp Học Viện thua quá thảm, Hồ Du Trấn lão gia hỏa kia trên mặt mũi sợ là có chút không dễ nhìn. Ngài cũng biết, hắn cùng chúng ta Võ Hồn Điện quan hệ luôn luôn thân cận, cũng coi như là người một nhà, cho nên cũng phải cho hắn chút bổ khuyết. Lục Uyên nhận lấy câu chuyện, Thánh tử Điện Hạ anh minh. Tát Lạp Tư nói ra, minh bạch, thứ này ngươi đưa cho hắn đi. Lục Uyên trong tay quang mang lóe lên, một khối cánh tay trái xương xuất hiện tại trong tay, chính là hắn tay bên trong 12 khối hồn cốt trung phẩm chất kém nhất một khối. Niên hạn vẻn vẹn mới 8.000 năm, đây cũng là Lục Uyên một mực cũng nhìn không thuận mắt cái kia một khối. May mà lần này vừa vặn thì cho Hồ Duyên Trấn xem như bồi thường đi.